có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 13, sở vị cường nhân, cái gọi là người mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ cho hôn mê, giới tính, nữ, chức nghiệp, chiến sĩ, cấp bậc, 60, nội trong 10 ngày từ lúc khai trương phiên bản mới của trò chơi đã vọt tới cấp 60. Trong 5 đại chức nghiệp thì đứng hàng thứ 2, chiến sĩ xếp hạng thứ nhất, được công ty Tencent thưởng tới 128 QB, một dạng tiền xu dùng trong QQ, lại thêm một cô em gái sủng vật quy đặc biệt. Sau khi chờ cho hôn mê, đến chân núi Hoa Sơn, áp suất không khí có xu hướng giảm dần. Chờ cho hôn mê, Nam Cung Tiểu Thiện, nghe nói ngươi định quyến rũ, làm cú điện thoại, đúng không? Nam Cung Tiểu Thiện, Nam Cung Tiểu Thiện, đúng thì sao hả? Ta thích chồng ngươi đấy thì sao? Ngươi mau nhường lại cho ta. Chấm, chờ cho hôn mê, miễn bàn, Nam Cung Tiểu Thiện, ngươi muốn chết phải không? Chờ cho hôn mê, còn phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Nam Cung Tiểu Thiện, xít, chiến sĩ thì sao chứ? Ngươi cho là ta sợ ngươi chắc? Dứt lời, Nam Cung Tiểu Thiện tung ra pháp trượng hoa lệ, luồng sáng phóng thẳng tới hướng chờ cho hôn mê mà giết. Chờ cho hôn mê, tiểu muội muội, ta nhường ngươi 3 chiêu trước đấy. Và cứ như vậy, chờ cho hôn mê đứng yên một chỗ đợi Nam Cung Tiểu Thiện tha hồ tung ra 3 kỹ năng, bắt đầu phản kích với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Thạch hóa chi thương chi, thạch hóa chi thương chi. Thạch hóa chi thương tạm hiểu là phép hóa đá, là kỹ năng dành cho chiến sĩ từ cấp 60 trở lên. Nam Cung Tiểu Thiện ngây ngốc nhìn máu của mình ào ào tuôn ra như nước vỡ đê. Game over, Nam Cung Tiểu Thiện chết. Nam Cung Tiểu Thiện, FK, người tấn công bao nhiêu? Chờ cho hôn mê, 1243. Nam Cung Tiểu Thiện, khỉ gió, người có cần phải ác liệt đến thế không hả? Chỉ riêng trang bị cũng đã kháng được ma rồi lại còn thêm công kích cao như thế. Tỷ tỷ, cùng lắm thì ta làm bồ nhí của tiểu điện ca ca cũng được. Không cần phải tranh giành với tỷ nữa. Chờ cho hôn mê, ngươi, hắn thèm để mắt chắc. Nam Cung Tiểu Thiện, con mẹ nó, ngươi có cần phải kiêu ngạo đến thế không? Chờ cho hôn mê, ít nhất thì so với việc suốt ngày bị người đuổi giết vẫn còn tốt chán. Nam Cung Tiểu Thiện, tỷ tỷ, chúng ta có thể thương lượng được không? Ngươi coi coi, ta cũng chấp nhận tủi nhục mà làm bồ nhí rồi. Chờ cho hôn mê, ngươi chịu làm thì sao? Cũng không hỏi người khác có muốn hay không? Ấu chỉ, Nam Cung Tiểu Thiện, ca, ngươi xem, nàng ăn hiếp ta. Chấm, Nam Cung Tiểu Thiện, ca, ngươi đừng chạy, này, chờ cho hôn mê, mỉm cười, anh của ngươi là bại tướng dưới tay ta. Không cần kêu gào làm gì. Nam Cung Tiểu Thiện, hứ, ta không tin không ai đánh thắng được ngươi. Chờ cho hôn mê, đáng tiếc, ngươi không thể không tín. Nam Cung Tiểu Thiện, được rồi, dù sao ta cũng không thèm kết hôn. Chuyện ngày hôm nay coi như xong. Hừ, ta chết hồi thành là xong chứ gì. 88, Nam Cung Tiểu Thiện, chờ cho hôn mê, ngươi nhớ lấy, cứ kiêu ngạo vài ngày cho thỏa chí đi. Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin ta. Ha ha ha ha, chờ cho hôn mê, ngày nào đó chỉ có thể xảy ra trong mơ của ngươi mà thôi. Tiểu thư Nam Cung tiểu sàn, sẩy thai, chờ cho hôn mê, sorry, gõ lộn rồi, kênh tin tức gia tộc rách nát. Hà Diệp Phi Vũ, Nam Cung tiểu sàn, tiểu điện, bà xã của ngươi thật mãnh liệt nha. Long hành thiên hạ, hãn. Không ngờ là nàng, làm cú điện thoại, mỉm cười ta cũng thế. Cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được nàng thôi. Hai hôm trước đó, sau khi giết Nam Cung Tiểu Thiện, trên đường trở về tình cơ thấy nàng bị một đám người truy đuổi. Nên ta ra tay giúp đỡ ấy mà. Hà Diệp Phi Vũ, A-A-A-A-128 QB, thưởng cho ta đi, thưởng cho ta đi. Vì sao trong 10 ngày ta không thể đạt tới cấp 60? Vì sao hả trời, la la băng băng, bởi vì ngươi bị ngu. Hà Diệp Phi Vũ, thì ra là do ta bị ngu. Băng băng, ngươi thật thông minh, làm cú điện thoại, hôm nay là do ta nhất thời xúc động mà làm liên lụy tới mọi người. Rất xin lỗi, dùng cách cách, nói gì thế, ngươi báo thù cho bé cỏ. việc này quá là đáng khen ấy chứ. Có gì để chê trách nào? Hà Diệp Phi Vũ, đúng vậy, tình bạn sâu sắc của ngươi và bé cỏ khiến cho cả trời đất phải mủi lòng. Hà Diệp Phi Vũ vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng sét ầm vang cả không gian. Một mini boss với ánh sáng kim sắc tỏa ra xuất hiện trước mắt mọi người. Sau đó, chờ cho hôn mê, nháy mắt xông ra đánh quái. Tiện thể xử lý luôn 100 con quái trong phạm vi gần đó. Tất cả mọi người chỉ biết nhìn máy tính mà nhe răng nhếch miệng. Kênh tin tức thông tin hiện tại. Chờ cho hôn mê, lão điện, ta về Long Thành trước đây. Làm cú điện thoại, bà xã, để ta về cùng ngươi. Chờ cho hôn mê, ở đây có nữ pháp sư không? La la băng băng, có ta, chờ cho hôn mê, hửm, nhìn ngươi mặc bộ đồ rách nát của ma mới. Ta lại tưởng là người của cái bang. La la băng băng, nhánh cỏ bự, đây là bà xã của ta. Cũng là thành viên của gia tộc rách nát. Chờ cho hôn mê, hừ, ta đảm bảo nàng ngay cả cấp 20 cũng chả đạt tới. Không thể thêm gia tộc được đâu. Làm cú điện thoại, đừng nói vậy, băng băng rất cố gắng mà. Chờ cho hôn mê, phải không? Không phải nàng ta suốt cả ngày chỉ biết phiêu đãng thôi sao? Có thấy luyện cấp đâu? Ta còn nghĩ ngươi đang đi du lịch đấy. La la băng băng, phiêu đãng, nhánh cỏ bự, này, ngươi không được nói về bà xã của ta như thế. Chờ cho hôn mê, ta chỉ nói sự thật. La la băng băng, ô hô, chim én đòi hay chì lớn của thiên Nga sao? Chờ cho hôn mê, kinh chưa, định giả trang văn nhân cho ai coi? Ta thấy ngươi sau này cứ bám đuôi ta mà luyện. Phế vật, la la băng băng, ta trêu ai chọc ai chắc, ngươi mới là phế vật. Chờ cho hôn mê, ta chỉ nhìn trang phục ngươi mặc thôi đã thấy ngứa mắt rồi. Phế vật, la la băng băng, ngươi nghĩ ngươi trồng cái áo cái quần hay ho vào người thì giỏi lắm sao? Có QBI mà chả mua được. Phế vật, chờ cho hôn mê, hừ, còn hơn ngươi, cho dù muốn cũng chả mua được. Phế vật, la la băng băng, chả thèm, có mỗi cái cấp 60 mà cũng khoe. Ngoài luyện cấp ra có biết làm cái quái gì đâu. Sống thế chỉ uổng phí nhân sinh mà thôi. Phế vật, chờ cho hôn mê, có giỏi thì đi với ta. Phế vật, la la băng băng, đi thì đi, ai sợ ai. Phế vật, chờ cho hôn mê, ta muốn giết ngươi ngay cũng không được. Ngươi còn chưa đủ điều kiện để PK nữa chứ. Phế vật, la la băng băng, hừ, cái đồ tứ chi phát triển đầu óc giản đơn. Chỉ biết lấy giết chóc ra mà giải quyết vấn đề. Phế vật, và cứ thế, hai người một bên mắng phế vật. Một bên hướng Long Thành mà đi tới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người con gái diễn trò chán chê trước mắt mọi người mà chẳng hiểu tại sao. Từ câu chuyện trang phục của tân thủ đã biến thành thảm kịch những người đàn bà tranh chua chửi đồng. Hai ông chồng của hai người đàn bà chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình mà trầm mặc, la băng bám theo, chờ cho hôn mê, tập tà tập tễnh đi tới Long Thành. Bởi do cấp bậc của la băng thấp hơn, mà tình cờ làm sao lũ quái vật này bỗng nhiên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cứ nhằm người la băng mà cắn, mà, chờ cho hôn mê, vừa mắng phế vật, vừa phát quần công, nội trong bán kính 100 tất cả quái vật đều bị diệt sạch. Ngay cả một chút góc áo la băng cũng không thể đụng tới. Mặc dù đấy mới chỉ là chạm vào góc áo của tân thủ. Dọc theo đường đi, chỉ thấy, chờ cho hôn mê, liên tục tung ra thương pháp hoa mỹ. Thi thể quái vật chất đống trên đất, kéo dài từ chân núi Hoa Sơn tới Long Thành, trở thành con đường dẫn lối cho những chú cừu non lạc đường. Chờ cho hôn mê, đưa la băng tới Long Thành gặp quản lý viên thương khố nơi đó. Hệ thống nêu lên, chờ cho hôn mê, yêu cầu thêm bạn tốt. Đồng ý, hệ thống nêu lên. Chờ cho hôn mê, mời bạn giao dịch, đồng ý, sau đó, la băng nhìn vào hộp giao dịch của đối phương, nhận thấy từng đồ một được gửi tới, hệt như đang rắc hạt giống. Được rồi, xác nhận đi, phế vật, bao nhiêu tiền, không cần, lễ gặp mặt, vậy, cảm ơn nhé, thu chi xương nguyệt phiêu, mũ giáp, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 15 nhanh nhẹn, giả là trợ từ ám chỉ. Kẻ, người, cái, Chỗ này tạm hiểu là người thuộc hành băng hỏa, thu chi xương nguyệt lam, phục trang, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 15 trí tuệ, thu chi xương nguyệt hương, găng tay, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 15 trí tuệ, thu chi xương nguyệt mạch, giày, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 8, tốc độ di động, mạch trong lúa mạch, thu chi xương nguyệt tuệ, vòng cổ, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 10 thể chất, thu chi xương nguyệt dương, diện sức, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 10 tinh thần, diện sức, đồ trang sức, trang điểm bên ngoài, thu chi xương nguyệt phi, nhẫn, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 10 tinh thần, thu chi xương nguyệt kim, ba lô, trang bị chức nghiệp thuật sĩ, băng hỏa hành giả, 300 mức phụ trọng lớn nhất, phụ trọng, giảm nặng, La Băng nhìn mục lục vật phẩm của mình xuất hiện hết thứ này tới thứ nọ. Chỉ biết trợn to mắt hết cỡ, thu chi xương nguyệt kim, lam, phi, dương, mạch, tuệ, phiêu, hương, trời ạ, đêm khuya, trong một căn hộ nọ, đột nhiên truyền ra tiếng giống của một người con trai, vang vọng giữa bầu trời đêm, mùa thu sáo trang trong truyền thuyết, ta nằm mơ cũng không ngờ có thể bắt được sáo trang. Sáo trang bao gồm y phục, vòng cổ, nhẫn, nào có lễ gặp mặt như vậy trên đời sao? Ông trời ơi hãy giết tôi đi, hoặc để tôi giết ông, tâm hồn nhỏ bé của tôi không chịu nổi đâu. Nam cung tiểu sàn, nan gong xiao chan, ná ngong xiao chan, và nam cung tiểu thiện, ná ngong xiao chán, chỉ khác nhau chữ cuối về mặt phát âm và thể tự. Nếu viết bằng pinyin thì hiện tượng nhầm có thể chứng minh được. Cách chương.